Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4695, Lý Gia Lưỡng Nan. Lý gia trưởng lão cùng chung quanh vây xem võ giả, giờ phút này mới nghe rõ đầu đuôi sự tình. Tựa hồ là, tại vừa rồi có người thừa dịp Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ ra ngoài khoảng cách, dẫn người xâm nhập Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ, tàn nhẫn vô tình tru diệt mấy trăm vị đệ tử. Mà giờ khắc này tại động thủ trước đó, càng là phách lối vô độ nói mình họ Lý, tên là Lý Bạch Nguyệt. Sau đó vị này Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ sau khi trở về, trông thấy môn đình bên trong thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, dưới cơn nóng giận mới mang theo mấy trăm bộ thi thể cùng môn hạ còn sót lại đệ tử, đi vào Lý gia trước cửa phủ đệ đòi hỏi một cái công đạo. Lý gia thật hung ác a. Người ta đều không có trêu chọc bọn hắn thế mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Vĩnh Hằng Ma Tông vốn cũng không phải là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong cường thịnh tông môn. Mấy trăm vị đệ tử kiệt xuất vẫn lạc, không thể nghi ngờ để Vĩnh Hằng Ma Tông nguyên khí đại thương. Khó trách người ta trưởng lão tức giận như vậy trùng thiên. Xem ra chuyện này sẽ không dễ dàng. Chi, nhìn vị này Vĩnh Hằng Ma Tông thái ất đạo quả lão tổ ý tứ. Không phải gọi Lý Bạch Nguyệt đền mạng không thể. Lý Bạch Nguyệt, làm sao chưa từng nghe nói qua Lý gia có như thế số một thiên tài đâu. Lý gia gia đại nghiệp đại, có mấy vị không muốn người biết thiên tài cũng rất bình thường. Đừng nói là thiên tài, coi như Lý gia trong lúc nhất thời xuất ra hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, ta đều cảm thấy rất bình thường. Chung quanh võ giả nghe nói đằng sau, rất nhanh liền liên tưởng xảy ra chuyện tiền căn hậu quả. Hung đồ tự báo tính danh, họ Lý, tên là Lý Bạch Nguyệt. Như vậy sự tình liền rất đơn giản. Phóng nhãn Tà Nguyệt Thiên Châu, có thể có mấy cái họ Lý có thể có bản lãnh lớn như vậy. Đồ sát mấy trăm vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Không hề nghi ngờ, Tà Nguyệt Thiên Châu cũng chỉ có một họ Lý người có thể làm được. Đó chính là Lý gia đệ tử. Liễu Phù Vân cùng chung quanh võ giả trong lòng phỏng đoán không khác nhau chút nào. Nghĩ đến chỗ này người họ Lý, liền nghĩ đến là Vân Lĩnh Lý gia. Bằng không mà nói, Tà Nguyệt Thiên Châu nội tại cũng tìm không thấy cái thứ hai họ Lý gia tộc có thể làm ra như vậy. Hoành hành không sợ sự tình, Lý gia trưởng lão hơi hồi hộp một chút, trong lòng cất giấu một thanh lửa vô danh, không cách nào phát tiết. Tông môn đệ tử bị tàn sát mấy trăm vị, mà hung đồ tự xưng họ Lý. Liền xem như Lý gia trưởng lão trước tiên cũng nghĩ đến có phải hay không trong gia tộc một vị nào. Đó ăn chơi thiếu gia, lại đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Thế nhưng là Lý gia trưởng lão tinh tế tưởng tượng. Không đúng, có vẻ như Lý gia bây giờ đệ tử kiệt xuất bên trong, cũng không có một cái gọi Lý Bạch Nguyệt đệ tử a. Lý Bạch Nguyệt. Lý Bạch Nguyệt, chấm ngoặc kép, Lý gia trưởng lão cẩn thận trở về chỗ cái tên này. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhân, quảng cáo, tại Lý gia trưởng lão một trận nhíu mày trong trầm tư. Trong mắt của hắn mờ mịt lộ ra một tia ánh sáng. Lý Bạch Nguyệt, Lý Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt công tử, là hắn sao? Lý gia trưởng lão hai mắt co rụt lại. Trong lòng hiện ra Lý Bạch Nguyệt bóng người. Dựa theo Liễu Phù Vân miêu tả, người này họ Lý, tên Bạch Nguyệt, tuổi còn trẻ, phong độ nhẹ nhàng, cùng Lý gia trưởng lão trong đầu Lý Bạch Nguyệt bóng người không mưu mà hợp. Nếu thật là Lý Bạch Nguyệt ra tay, vậy thì phiền toái. Lý gia trưởng lão cảm thấy trầm xuống, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Lý Bạch Nguyệt mượn dùng Lý gia thân phận làm việc, rất dễ dàng liền đem người lực chú ý liên tưởng đến Lý gia trên thân tới. Bây giờ, như Lý gia trưởng lão nói trong gia tộc cũng không Lý Bạch Nguyệt người này. Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Nếu là nói ra Lý Bạch Nguyệt thân phận tin tức, cái kia không khỏi lại sẽ cho người suy đoán Lý gia có phải hay không cùng cửu U Ma Cung đệ tử ám độ trần thương, càng biết để Lý gia nhiễm phải không ít phiền phức. Đây chính là cái gọi là bùn vàng rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Lý gia trưởng lão rất nhanh ở trong lòng cân nhắc lợi hại. chỉ có thể một mực chắc chắn. Lý gia cũng không người này mới có thể phủi sạch quan hệ. Nói hưu nói vượn. Lý gia trưởng lão gầm thét một tiếng, một mặt chính khí: ta Lý gia tộc nhân tuy nhiều, nhưng cũng không một người tên là Lý Bạch Nguyệt. Nghĩ đến là một ít hạng giả áo túi cơm mượn dùng ta Lý gia thân phận làm việc, từ đó vu oan giá họa. Vĩnh Hằng Ma Tông lẽ ra tường tra đằng sau mới có thể không lầm ta Lý gia trong sạch. Liễu Phù Vân nghiến răng nghiến lợi nói: chuyện cho tới bây giờ Lý gia còn muốn từ chối xong việc, vậy cũng đừng trách ta Vĩnh Hằng Ma Tông không khách khí. Người muốn như thế nào? Lý gia trưởng lão trừng mắt dựng thẳng lông mày, tức giận quát lớn. Lý gia trưởng lão cũng không có nghĩ đến Liễu Phù Vân lại là táo bạo như vậy hạng người. Một lời không hợp, liền muốn khai chiến. Ta Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị đệ tử không có khả năng chết vô ích. Hôm nay coi như Liễu mỗ chết ở chỗ này, cũng phải đưa ta Vĩnh Hằng Ma Tông một cái công đạo. Liễu Phù Vân tản ra thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Khí tức bên trong xen lẫn một cỗ sát khí ép về phía Lý gia tộc nhân mà đi. Nhân, quảng cáo, lần này, Liễu Phù Vân vận chuyển lực lượng, chấn động đến Lý gia trưởng lão phía sau một đám tiểu bối miệng phun máu tươi. Khí tức uể oải suy sụp, Lý gia trưởng lão nhìn lên, tức giận đến giận sôi lên, chỉ vào Liễu Phù Vân nổi giận nói: người lão thất phu này, thật không thể nói đạo lý. Lão phu đã nói đến rất rõ ràng, việc này không phải ta Lý gia đệ tử cách làm, ngươi vì sao còn muốn ở chỗ này hung hăng càn quấy? Nếu là ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông cảm thấy có một vị thôn thiên tộc tộc nhân làm ỉ vào, liền có thể làm sằng làm bậy, hung hăng càn quấy, ỉ thế hiếp người, vậy ngươi chỉ sợ là chọn sai đối thủ. Ta Lý gia cũng không phải loại kia mặc cho người ta nắm hạng người. Lý gia trưởng lão cũng không có bỏ qua, bước ra một bước, lực lượng cường đại khuếch tán mà ra, chấn động đến Liễu Phù Vân phía sau một đám đệ tử đồng dạng miệng phun máu tươi. Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Liền ngay cả Lâm Bạch đều cảm giác được tựa hồ có một cái trọng chùy rơi vào trên ngực, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Song phương trưởng lão, hai vị thái ất đạo quả cường giả, dương cung bạt kiếm, bầu không khí lập tức ngưng kết. Lý gia trưởng lão phía sau một đám tiểu bối nhao nhao nén giận nói ra: nếu trưởng lão đã nói rõ việc này cùng ta Lý gia không quan hệ, vậy thì mời Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị rời đi thôi. Cực kỳ tra ra chân tướng lại tìm chúng ta Lý gia. Hừ hừ, đừng tưởng rằng hôm nay Thanh La tại trong sân đấu võ đánh bại Lâm Chí Uy, liền để Vĩnh Hằng Ma Tông cảm thấy có thể làm sằng làm bậy. Nếu là trêu chọc phải chúng ta Lý gia, cũng không có ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông quả ngon để ăn. Không phải liền là một vị thôn thiên tộc đệ tử sao? Ta đến là rất muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có năng lực gì đâu. Lý gia đệ tử đã cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Tông là ỷ có một vị thôn thiên tộc tộc nhân, cho nên mới có thể làm sằng làm bậy, dám đến cùng Lý gia khiêu chiến. Thân là Tà Nguyệt Thiên Châu cấp bậc bá chủ tông môn, bị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử khiêu khích, đã để Lý gia tộc nhân cảm thấy một loại nhục nhã. Trong lòng nén giận, buồn bực phát tác, Lâm Bạch đứng tại Liễu Phù Vân phía sau, một mực không có chen vào nói. Mà nhìn thấy bây giờ Liễu Phù Vân cùng Lý gia trưởng lão dương cung bạt kiếm, ai cũng không có lui bước. Lâm Bạch biết, nếu là hai vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh nhau, trong lúc nhất thời cũng không giải quyết được sự tình. Cho nên, Lâm Bạch chủ động đi ra phía trước, đứng tại Liễu Phù Vân bên người, chắp tay thi lễ, nói ra: làm phiền Lý gia, giao ra Lý Bạch Nguyệt. Bằng không mà nói, hôm nay việc này, Thanh La sẽ không từ bỏ thôi. Lý gia trưởng lão ngóng nhìn một chút Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi: ngươi không muốn từ bỏ ý đồ, thì như thế nào? Như thế nào? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, quanh thân nổi lên màu đen lợi mang. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử.